siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chương trình trong lúc vô tình đã đi đến hồi kết. Ngày kinh doanh cuối cùng kết thúc. Nhà hàng chìm trong bầu không khí u ám. Các thành viên đều im lặng hơn thường lệ. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà hàng, mọi người không hẹn mà cùng ngồi xuống chiếc bàn dài thường dùng để họp. Nhưng mãi chẳng ai mở lời. Trình Vị Vị trông như đã lén khóc, đôi mắt hơi đỏ. Nếu là bình thường, Hách Phong Mân chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc cô. Nhưng hôm nay, Hách Phong Mân lại chẳng nói gì. Sợ rằng chỉ cần mở miệng, giọng nói nghẹt ngào sẽ khiến cậu lộ rõ tâm trạng. Lâm Man nhẹ nhàng xoa đầu Trình Vị Vị. Cố ý đùa, sao thế này, lúc mới đến, chẳng phải ai cũng hận không thể bị loại về nhà ngay ngày hôm sau à, ngày nào cũng kêu mệt quá không làm nổi nữa. Giờ cuối cùng được về nhà rồi, mà các cậu lại bày đặt trầm lặng thế này. Mọi người tất nhiên hiểu rằng cô đang cố gắng điều chỉnh bầu không khí. Yến Huyên Hòa phối hợp cười nói. Thật lòng mà nói, nghĩ đến việc từ giờ không còn phải làm bồi bàn nữa. Tôi đoán đêm nay mơ thôi cũng cười tỉnh. Không khí dần trở lại như bình thường. Trình Vị Vị, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Bất ngờ đứng dậy lấy từ dưới quầy ra một túi giấy. Hít hít mũi nói. Em đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho mọi người. Mong rằng sau này khi nhìn thấy món quà này, mọi người vẫn nhớ đến những kỷ niệm chúng ta đã cùng trải qua trong tháng này. Nói rồi, cô lấy ra 6 bánh xà phòng thủ công, lần lượt đưa cho mọi người. Xà phòng là sản phẩm đặc trưng của Marseille. Lộ Di nhớ họ đã đi chơi ở cảng cổ vào ngày nghỉ. Ở đó có vài cửa hàng cho trải nghiệm làm xà phòng bằng tay. Cô nhìn vào hộp đựng, quả nhiên in tên một trong những cửa hàng đó. Khi ấy chương trình mới đi được một nửa, không ngờ một người có vẻ vô tư như Trình Vị Vị đã chuẩn bị quà chia tay từ sớm như vậy. Ngay sau đó, Thi Hằng nhận túi giấy từ tay Trình Vị Vị, từ trong túi lấy ra một xấp tiền lưu niệm, tặng cho mỗi người một tờ. Loại tiền lưu niệm này không có giá trị mua sắm thực tế, chỉ có thể mua ở các cửa hàng lưu niệm tại điểm du lịch. Chắc cũng được mua vào ngày nghỉ ở cảng cổ. Hách Phong Mân nhìn chằm chằm vào túi giấy với vẻ kinh ngạc. Tò mò hỏi, túi của mọi người giống túi thần kỳ của Doraemon thật. Cứ móc mãi là ra đồ sao? Trình Vị Vị nhìn cậu như nhìn người ngốc. Lắc đầu không ngừng. Hết thuốc chữa rồi, hết thuốc chữa rồi. Nhìn hai người này đấu khẩu chắc chắn là tiết mục giải trí được yêu thích nhất ở nhà hàng. Lộ Di không nhịn được quay sang Hách Phong Mân, cười nói, hay cậu cũng thử móc xem, biết đâu lại có thứ gì thú vị. Hách Phong Mân bĩu môi, ra vẻ thần bí, món quà của tôi không tầm thường đâu, tôi không để chung với họ đâu. Lộ Di bị cậu khơi dậy sự tò mò, tiếp tục hỏi, thật à, mau lấy ra cho mọi người xem đi. Trình Vị Vị cũng không chịu thua, nói, đúng đó, nói nhiều làm gì, lấy ra đi, suốt ngày ấy thích cạnh khóe người khác. Trẻ con quá, lúc mọi người đều tưởng cậu sẽ đứng dậy đi lấy quà. Thì Hách Phong Mân chậm rãi lần mò vào 6 túi quần làm việc màu đen của mình. Rồi đặt lên bàn 6 chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Rõ ràng mới đây còn rất tự tin, giờ lại xấu hổ không biết nhìn đi đâu. Hách Phong Mân gãi đầu. Mắt không biết nhìn về đâu, ngượng ngùng nói, đến đây, điều ấn tượng nhất là nước biển Địa Trung Hải xanh đẹp như được phù phép vậy. Mọi người không thiếu gì cả, tôi chỉ nghĩ đến việc lấy một ít cát và nước biển Địa Trung Hải bỏ vào trong lọ. Hy vọng khi nhìn thấy những chiếc lọ này, các cậu sẽ nhớ đến Địa Trung Hải, nhớ đến quãng thời gian chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Yến Huyên Hòa phản ứng đầu tiên là, chẳng phải đây là chiêu lừa các cô bé từ mười mấy năm trước sao? Bỏ một ít cát đầy màu sắc vào trong lọ, rồi trên bãi biển viết tên hai người kèm theo một trái tim viền xung quanh. Lúc đó, các cô bé lại còn mê mẩn chiêu này, Nhưng bây giờ đã là năm 2024 rồi cơ mà. Cứ vậy thôi á, cứ vậy thôi. Hách Phong Mân thực sự mới tốt nghiệp đại học năm ngoái. Không phải là cậu ấy xuyên không từ mười mấy năm trước đến chứ. Thế nhưng, nhìn Trình Vị Vị đối diện có vẻ sắp cảm động đến phát khóc. Yến Huyên Hòa nuốt hết mọi lời định nói xuống. Thực tế là, ngoại Yến Huyên Hòa, những người khác dường như cũng rất thích món quà này. Nên cậu đành nhận lấy món quà đầy hoài niệm này với vẻ mặt nghiêm túc. Ngay sau đó, đầu bếp Lương cũng bày tỏ tấm lòng của mình. Anh lấy từ trong bếp ra một chồng đĩa trang trí rực rỡ. Mỗi chiếc đều mang đậm nét đặc trưng của Marseille. Nhìn qua đã biết là do anh cẩn thận chọn lựa. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Đến lượt Lộ Di, cô tiếp nối phong cách tranh tuyên truyền của nhà hàng. Vẽ cho mỗi người một bức chân dung phiên bản quy của họ dựa trên những đặc điểm riêng. Cô còn lén nhờ nhân viên chương trình mang đi đóng khung. Bỏ vào những khung tranh nhỏ xinh xắn, Yến Huyên Hòa không khỏi nhớ lại một tuần liên tục ánh đèn phòng cô sáng đến khuya. Bỗng cảm thấy khung tranh trên tay trở nên nặng nề hơn. Rõ ràng hình ảnh cô nàng mít ướt nằm khóc đến đỏ hoe mắt. Trách mình vì đã kéo cô vào chương trình vẫn còn hiện rõ trong đầu. Vậy mà giờ đây, Lộ Di lại có thể thức suốt đêm, âm thầm chuẩn bị quà tặng cho từng người. Biết nói sao về cô ấy đây? Một đứa trẻ ngốc nghếch. Sau khi tặng quà xong, Lộ Di thở phào nhẹ nhõm, dùng khuỷu tay chạm vào Yến Huyên Hòa bên cạnh. Như thể nói, đến lượt cô rồi đấy. Yến Huyên Hòa bật cười không nhịn nổi. Khẽ hò một tiếng ra hiệu cho nhân viên mang quà của mình lên. Trông thật trang trọng, khi Lộ Di nhìn thấy chiếc hộp nhỏ quen thuộc xuất hiện trước mặt. Cô bất chợt sững sờ, rồi ngay sau đó bối rối nhìn Yến Huyên Hòa. Yến Huyên Hòa nở một nụ cười bí ẩn, nhướng mày nhìn về phía máy quay. Cất giọng rõ ràng, mọi người đều biết không lâu trước đây tôi đã đại diện cho một thương hiệu trang sức. Đúng. Chính là thương hiệu mà các bạn đang nghĩ tới. Cũng nhờ đó, tôi có cơ hội kết thân với nhà thiết kế trưởng của thương hiệu này. Nói rồi, anh đưa tay xoa xoa đầu Lộ Di, khiến cô vội vàng lùi lại né tránh. Yến Huyên Hòa tỏ vẻ không hài lòng, kêu lên một tiếng rồi kéo cô lại, xoa đầu thỏa thích trước ống kính, mới hài lòng tiếp tục nói, tôi rất ngưỡng mộ phong cách thiết kế của Lộ Di. Tác phẩm của cô ấy có sự tự nhiên đầy sinh động và tràn ngập sức sống. Nói đến đây, anh quay sang nhìn Lộ Di. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ dịu dàng và tự hào. Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Vì quá yêu thích, nên tôi không thể cưỡng lại mà đã chọn vài món từ bộ sưu tập mới ra mắt. Coi như là món quà để chia sẻ sự yêu thích này với mọi người. Khuôn mặt Lộ Di đỏ ửng lên. Đến mức không chỉ có thể rán trứng mà còn có thể nấu chín cả quả trứng. Từ trước đến giờ, cô đã nhận được không ít lời khen ngợi. Trong đó có cả những chuyên gia và bậc thầy trang sức nổi tiếng trên thế giới. Nhưng chưa ai giống như Yến Huyên Hòa. Những lời nói thẳng thắn bao bọc sự yêu thích chân thành. Khiến cô cảm thấy trái tim mình như đang được nhúng trong mật ngọt. Lúc này, cô như biến thành nhân vật nhỏ trong câu chuyện cổ tích. Nhẹ nhàng nhảy lên bay vào bầu trời. Trượt từ đầu cầu vồng bên này sang bên kia. Ngồi xuống một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Những chú chim trong rừng đậu xuống vai cô. Nhẹ nhàng cọ vào má cô. Mọi người bật cười ầm ĩ. Anh Huyên Hòa. Anh đúng là biết cách nịnh hót đấy. Sơn Xuyên trả cho anh bao nhiêu phí đại diện thế. Hách Phong Mân cầm lấy chiếc hộp của mình, trêu chọc, Yến Huyên Hòa không thấy hành động của mình có gì sai. Phẩy tay, nói thêm, từ nay về sau, chỉ cần Lộ Di ra mắt sản phẩm mới, dù tôi có phải đại diện hay không, tôi nhất định sẽ gửi tặng mỗi người một phần đầu tiên. Bầu không khí lập tức dâng lên cao trào. Hách Phong Mân không kìm được mà đứng dậy hét to. Anh Huyên Hòa là đỉnh nhất. Ngay cả nhân viên quay phim tại hiện trường cũng không nhịn được mà đùa. Anh Huyên Hòa, anh nói mọi người là bao gồm cả chúng tôi đúng không? Yến Huyên Hòa gật đầu. Hào Phóng nói, tất nhiên là bao gồm. Ai có mặt đều có phần. Hiện trường lại bùng nổ tiếng hò reo. Suýt chút nữa làm rung màng tai của Lộ Di. Cô dùng hai tay che mặt, qua khẽ tay lén nhìn người bên cạnh, không ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt đầy trêu đùa của Yến Huyên Hòa. Lộ Di ngược đến mức vội vàng nhắm mắt, khép chặt các ngón tay lại. Thật là, quá kỳ lạ, Lộ Di không hiểu sao lại cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách chương